Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Ba ảnh VS Mizuki, cái khác, ba cái nhẫn thôn, nhìn thấy làng sương mù như vậy, tất cả đều gào thét, bọn họ hung nanh mà cười, từng cái đao kiếm đều lấy ra, giết sạch ngập trời, ân. Nếu còn dám phòng ngự, muốn chết, chúng ta giết. Trong nháy mắt, ở nơi này trong bộ đội vang lên. Bất quá, lúc này, làng sương mù, một cái có chút ôn nhu Iria nhân xuất hiện, trực tiếp hô lớn, nếu muốn giết chúng ta, cũng phải cần trả giá thật lớn. Làng sương mù các vị, buông ra phòng ngự, tất cả đều theo ta giết. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái buôn bán lời, coi như chúng ta làng sương mù, hôm nay tất cả đều tử vong, thế nhưng chúng ta cũng muốn còn lại ba cái nhẫn thôn trả giá thật lớn. Cuồn cuộn thanh âm, hóa thành một loạt âm ba, để thời khắc này làng sương mù, nhất tề phát ra nanh tranh rít gào, ở tam phương ninja đại quân, hùng ác như thế sát khí dưới, làng sương mù. Từng cái thấy chết không sờn, mang theo tuyệt vọng cùng sát ý ánh mắt, hướng về đối diện phóng đi. Lúc này, ba đại nhẫn thôn, cũng là sửng sốt, khiếp sợ hơn, không khỏi thầm nghĩ, đối phương thực có can đảm lao ra. Một màn này phát sinh, cũng là có chút vượt qua bọn họ ý liệu. Dù sao, bọn họ không phải nên sợ đến không dám di chuyển sao? Sao như vậy? Thế nhưng, chỉ là một tia nghi hoặc, theo sát mà đến chính là, ngập trời giết chóc, ninja, nhất là hôm nay ninja, sinh hoạt tại thế chiến thứ hai trong ninja, từng cái hung ác độc địa không gì sánh được, càng trải qua bách chiến, ở hàng năm trong chiến tranh, sớm đã dưỡng sinh một cái sợi thao thiên sát khí, đủ để kinh sợ tâm thần của mình cùng ứng đối chiến tranh. Lúc này, ở đứng ở đỉnh núi Kagesu, thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, không ở trong trầm mặc diệt vong, liền đang trầm mặc trong bạo phát. Ở Kagesu xem ra, thời khắc này làng sương mù, đối diện cái này ba đại nhẫn thôn giáp công, không phải sợ hãi, cũng là bởi vì trốn chết. Thế nhưng, làng sương mù, lúc này cũng là phấn đánh một trận tử chiến. Mang theo thấy chết không sờn khí thế đi chiến đấu. Bất quá, tương ứng, bởi vì nhân số sung túc, ba đại nhẫn thôn không khỏi có chút khinh thị. Là cố, ba đại nhẫn thôn không đúng. Vì vì giật mình phía sau, tuy là lập tức xung phong liều chết, hơn nữa không lưu tình chút nào. Thế nhưng, sĩ khí bên trên đã yếu đi một tầng. Có ý tứ, hung hãn như vậy. Xứng đáng chiến đấu 10 năm ninja, loại này ninja, coi như là ở thời kỳ chiến quốc cũng là hiếm thấy đâu. Kageyu thấy thế, không khỏi nói rằng, bất quá, rất nhanh, Kageyu đột nhiên sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, bất quá, các người càng là điên cuồng, cũng là hung hãn, vậy lần này chiến tranh, lại càng tăng thảm liệt. Vốn còn muốn buông tha các ngươi, thế nhưng bây giờ xem ra là không được. Bạch Zetsu, cần phải thời điểm đem cái này phương chiến đấu nhân viên, tư chất tương đối khá, nhất là trẻ tuổi nhân, tất cả đều tiêu diệt cho ta. Cái này không lưu tiếng động tiêu diệt, đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng. Kagesu lãnh đạm nói rằng, Bạch Zetsu lại là gật đầu. Nói rằng, cái này tự nhiên dễ dàng, nhất là ở nơi này trên chiến trường, tùy ý quấy rối một cái là được. Bất quá, Kageyu đại nhân, người thật đúng là hư đâu, lợi dụng nhân gia, bây giờ còn tới giết nhân gia. Ha ha, Bạch Zetsu nói như vậy lấy, Kageyu mắt lộ ánh sáng lạnh, giữa hai lông mày lưu lộ một bá khí, cực kỳ hiển nhiên. Cái này vì bất túc đạo giết chóc, ở Kagesu bay tán loạn trong suy nghĩ, cũng là lộ vẻ đạm nhiên vô tồn. Mà lúc này, bốn đại nhẫn thôn bộ đội đã gặp nhau, không có bất kỳ lời nói nhảm. Hùng mãnh chém giết, chiến đấu mở ra, chém giết kịch liệt, gần trong nháy mắt, chính là tiên huyết tràn ngập. Chiến hỏa bay tán loạn dựng lên, gào thét kinh thiên, làng sương mù, lại xem phi tiêu của ta. Một cái vân nhẫn hét lớn một tiếng, gầm rú bên trong, vô số phi tiêu bay về phía bầu trời, sau đó hướng về làng sương mù rơi đi. Cái này phút chốc, một cái nam tử trực tiếp đứng ra, hô lớn, thủy độn thủy tường thuật. Trong nháy mắt, một đạo ngất trời thủy mạc xuất hiện, đem đầy trời phi tiêu ngăn trở. Cái này phút chốc, đại chiến lần nữa triển khai, bắt đầu trình độ kịch liệt, càng là có loại say thịt hán quang cảnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao theo. Nơi này đại chiến triển khai, xa xa đại chiến cũng gần triển khai. Nơi đây cũng chỉ có bốn người, thế nhưng bên ngoài chiến đấu kịch liệt trình độ cũng không kém hơn. Bên kia chiến đấu, cái này phút chốc, Raikik, Mogusa, trực tiếp hét lớn một tiếng. Mizuki, tiểu hồ tử, xem ta hắc đao, một đao đoạn vân lôi, gầm rú bên trong, oanh một tiếng, hắc đao hóa thành màu đen lôi điện. Màu đen lôi điện, chiếu rọi thiên khung. Đây cũng là nhị đại Raikik thực lực, lúc đầu vẻn vẹn chỉ là thể thuật Raikik, thế nhưng đang bị Kagesu khống chế sau đó, cầm lên đao trong tay, dù sao thể thuật, tăng một cây đao, nhất là nhị đại Raikik loại này, thực lực cường đại người, càng là như hổ thêm cánh, bởi vì bên ngoài, lôi chi khải giáp, đặc tính. Một đao này xuất thủ nhanh như thiểm điện, hợp với Raikik lúc này giữ tợn một mặt, hắc lôi cuồn cuộn, hung hoành khí tức khuếch tán bát phương. Mizuki, Hozuki Kangjesu, đối mặt một chiêu này, hai mắt trong lúc đó, màu đỏ thắm quang mang chợt lóe lên, không khỏi quát lên, thông linh chi thuật Ohamaguri. Trong nháy mắt, một cái cự đại vỏ sò xuất hiện, cái này phút chốc, Mizuki trực tiếp quát lên, mà huyễn khí trưng lầu các. Mizuki dứt lời trong nháy mắt, màu đen lôi điện đã chuyển hư không, chém vào Mizuki trên người. Một đao sơn hà đoạn, chỉ thấy trong hư không, cái này hắc đao thất bại, trực tiếp chém ở bên cạnh núi trụ bên trên. Núi trụ đã bị chém thành hai tiết. Cái này phút chốc, Mogusa thu hồi hắc đao, hai mắt màu đỏ thắm lóe lên, sau đó nói rằng, đây là cái gì chiêu số? Trước kia chiến đấu, không thấy hắn sử dụng qua a. Raikik, trên người hắc sắc lôi điện, không ngừng lóng lánh, có Kagesu Chakra cung cấp. Raikik, có thể vô hạn sử dụng một chiêu này. Cái này phút chốc, bão cát sa môn, nhìn cái kia vuốt tiểu hồ tử Mizuki, nói rằng, đây là ảo thuật, phối hợp thông linh thú ảo thuật, để cho ta thị giác xuất hiện huyễn tưởng. Thấy cái này Mizuki, không phải bản tôn, còn như bản tôn thì là ở phụ cận đây. Bão cát sa môn mới nói xong, liền thấy ảo ảnh kia Mizuki, trực tiếp hô lớn, thủy độn thủy pháo không luyện đạn. Trong nháy mắt, lưỡng đạo to lớn thủy pháo xuất hiện. Lúc này, bão cát sa môn hai tay nhanh chóng kết ấn quát lên, từ độn thiết xa lá chắn. Trong nháy mắt, từ trên mặt đất, dâng lên lưỡng đạo màu đen lá chắn, đi tới thủy pháo tiến công. Lộ tuyến bên trên, ầm ầm, phanh, phanh, kiên cố thiết xa lá chắn. Mặc dù có chút thiết xa hạ xuống, thế nhưng như trước ngăn cản cái này thủy pháo. Cái này phút chốc, Tsuchikage, không. Trực tiếp quát lên, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu, màu bạc laser, trong nháy mắt hướng về thủy pháo gửi tới đối phương công kích đi. Bởi vì, nơi nào, đã xuất hiện nhị đại Mizuki, Hozuki Genzetsu bản tôn, dù sao, hai cái thân ảnh, một cái bản tôn, một cái huyễn ảnh. Hozuki Genzetsu sửng sốt, trực tiếp hai tay kết ấn, quát lên, tính chất của vật chất có chứa dầu hoạt bộ, ngoặc kép, đại chiến tướng bắt đầu. Các vị khán quan, nhiều hơn khen thưởng, nhiều hơn đặt A, mấy ngày nay, có phải hay không khai giảng, đặt rớt lợi hại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.